Devil lớp tình yêu của ác quỷ 1, chương 45, biết sự thật và đau khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đến rồi sao? Nó nói. Ừ, hắn, dòng sông thêm này thật đẹp. Nó nói, ba em không làm gì em chứ? Hắn hỏi, không, ba tôn trọng quyết định của em. Nó nói, vậy sao? Hắn nói, anh sao vậy? Nó nhìn hắn, anh không sao. Hắn nói, em đã nói cho Harry biết hết tất cả. Em lo cho anh ấy lắm. Nó nói, lúc này một chiếc xe đen sang trọng tới. Bắt nó đi, hắn bị bọn chúng đánh ngất. Tại một hà kho, các người là ai? Nó nói, nữ hoàng, cô còn nhớ tôi chứ? Một người đàn ông bước ra, là ông James, nó nói. Năm xưa cô đã đối với tôi như thế nào? Cô còn nhớ chứ? Ông ta nói, ông muốn gì? Nó nói, tôi muốn gì sao? Được, tôi sẽ cho cô biết. Ông ta nói, tay rút cây súng trong túi quần ra. Tôi muốn cô một mạng đền một mạng. Hắn giơ cậy súng lên. Ông là người đối đầu với tôi. Hình xăm con đại bàng đó. Nó nói, cô thông minh đó. Tôi chính là người đối đầu với cô, hãm hại cô đó. Cô là người đã giết con tôi, cô phải trả giá. Ông ta nói, ai bảo chính ông phản bội tôi. Nó nói, tôi không hề phản bội cô, tất cả là vì ba cô mà thôi. Ông ta nói, ba tôi làm sao chứ? Nó nói, ba cô đã uy hiếp tôi nếu tôi nói ra sự thật. Ông ta nói, sự thật gì? Ông nói đi, ba tôi giấu tôi điều gì sao? Nó hỏi, vì cô sắp chết rồi nên tôi nói vậy. Ba cô là người đã đung bà ngoại cô vào 15 năm trước, ông ta nói. Không, ông nói dối. Nó nói, cô không tin sao? 15 năm trước bà ngoại cô định cho cô đính hôn với gia đình Francis nhưng cha cô đã phản đối. Ông ta đã đung chết bà ngoại cô đó, ông nói. Không, không thể nào, nó la lớn, cô kêu tôi điều tra cái chết đó nhưng chưa kịp nó ba cô đã uy hiếp tôi. Tôi vì gia đình nên mới lừa dối cô khiến cô mất đi đít, ông ta nói. Không, ba tôi không thể làm thế với tôi được, nó nói, tất cả sẽ chấm dứt đi, cô phải trả giá cho tất cả những gì ba cô đã làm với con trai tôi. Ông ta nó tay chuẩn bị bóp súng, dừng tay, tiếng hét từ ngoài nhà kho vọng vào. Harry, can, nó nói, mọi người xông lên cho tôi. Ông ta nói, ngay lập tức một trận đánh nhau ập tới. Ông ta để thuộc hạ đánh còn mình tiến sát lại gần nó. Tôi xin lỗi, tiểu thư, ông ta chuẩn bị bóp súng nhưng đã bị Harry xô ra. Em không sao chứ? Harry hỏi, tay cởi trói cho nó. Không, sao anh biết? Nó hỏi, anh thấy Candy kiếm em nên đã đi theo anh ta. Harry nói, không, nó ôm lấy Harry, đỡ cho anh ta một cây gậy. Em không sao chứ Ian? Harry lo lắng. Nó lắc đầu, lúc này Can thấy vậy rất lo cho nó nhưng một mình phải đối diện với mấy tên cao to. Mày chết đi, ông ta cầm súng bắn nó nhưng không ngờ Harry đã đỡ lấy. Harry, anh không sao chứ, nó nói tay ôm Harry. Em không sao chứ, Harry hỏi, anh chảy máu kia, nó nhìn Harry khóc, em không sao là tốt rồi. Harry nói, mày chết đi, ông ta nói tay cầm súng bắn một phát nữa nhưng Harry lại đỡ cho nó. Lúc này cảnh sát cũng tới. Harry, anh không sao chứ, nó nhìn Harry, hãy sống tốt, anh yêu em, cửa phòng cấp cứu này chờ vẫn chưa, nó rất lo lắng. Can ôm nó, Harry sẽ không sao đâu, hắn nói, anh ấy vì cứu em mới bị thương. Nó nói, con không sao chứ, mẹ nó hỏi, mẹ à, nó ôm lấy mẹ khóc, con không sao là tốt rồi. Ba nó ôm nó, ông đừng đụng người tôi, nó hất tay ba nó ra, con làm sao vậy, ba nó hoảng sợ, ông đừng giả nhân nữa. Chính ông đã giết bà ngoại tôi. Nó nói, không phải đâu con, ba nó nói, ông lừa dối tôi hận ông. Nó nói, ta không cố ý, ba nó ôm tim rồi ngất đi. Ba, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba không sao chứ, anh hai đỡ ba nó. Bác sĩ, mẹ nó ôm lấy ba nó. Mẹ và anh hai nó lo lắng đứng ngoài phòng cấp cứu chờ ba nó. Nó không thể nhìn, hắn thì ôm nó an ủi nó. Em không sao chứ, hắn hỏi, đau lắm, nó nói, cửa phòng cấp cứu của ba nó mở ra, chồng tôi sao rồi, mẹ nó hỏi, ông ấy đã qua cơn nguy kịch, bác sĩ nói, sao ông ấy không chết đi, nó nói, con, sao con dám nói như vậy chứ, ông ấy là ba của con đó, mẹ nó nói, ông ta giết bà, không xứng đáng là ba của con, nó nói, mẹ nó tức tát nó một cái, nó rất bất ngờ tay ôm mà, hắn đỡ nó. Sao bác lại đánh Ian, em ấy có lỗi gì sao? Hắn lên tiếng, cậu là Daniel Francis sao? Mẹ hắn hỏi, đúng, tôi là người mà bà ngoại em ấy đã chọn làm người chồng tương lai đó. Hắn nói, vậy cậu đã biết hết mọi chuyện sao? Mẹ nó hỏi, mới biết, hắn nói, anh cũng biết sao, nó hỏi, hắn gật đầu, Yan, không phải ba em cố ý giết đâu, là do hôm ấy có người đã uy hiếp ba, ba vì quá tay lái nên mới đông bà thôi. Anh San nói, người uy hiếp, là ai? Nó hỏi, là Fulton, ông ta là trùm mafia cũng là bạn thân của ba. Ông ta đã rất tức khi biết em có hôn ước với người khác chứ không phải là ông ta nên âm thầm hại gia đình. Sau tai nạn đó ba rất đau buồn, một mình ba đã dốc hết sức trở thành trùm mafia để có thể trả thù cho bà. James là người thân của Fulton nên ông ta mới hãm hại em đó. Anh hai nó nói, tại sao mọi người không nói cho em biết? Nó hỏi, em đã lạnh lùng khi bà mất, mọi người không muốn em biết vì sợ em sẽ trả thù nên mới không nói. Anh hai nói, lúc này cửa phòng cấp cứu của Harry mở ra, nó chạy lại. Bác sĩ, anh ấy không sao chứ? Nó hỏi, anh ấy đã qua cơn nguy hiểm nhưng tỉnh lại được hay không thì chúng tôi không biết. Anh ấy bị trúng 2 viên đạn vào tim nên, bác sĩ nói, không, anh ấy không được chết. Nó nói, chúng tôi xin lỗi, nếu như ngày mai anh ấy không tỉnh lại thì anh ấy sẽ sống thực vật suốt đời. Bác sĩ nói, không, không thể nào, nó ôm hắn mà khóc, cách chương.